Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 31, Thông Thiên Tháp sự kiện. Khi đó, người trong thiên hạ khẩu âm, ngôn ngữ, đều là giống nhau, nhân loại sinh tại đại địa bên trên, bọn hắn nguyên bản bất quá là viên hầu, mượn từ thần hỏa trí tuệ của bọn hắn thu được gợi mở. Đời thứ nhất nhân loại càng là có vô cùng lực lượng kinh khủng. Nhưng là theo thần hỏa bị rút ra cách, nắm giữ thần hỏa thần trở lại trên trời, nhân loại hậu đại dần dần hướng tới bình thường. Năng lực của bọn hắn giống như cũng bị hạn định đến rồi một cái cố định khu vực trong. Đem thần hỏa mang cho người ta giữa người bây giờ đã trải qua hóa thành thần. Hắn dòng dõi hậu đại trung ương thị tự xưng thần chi tử. Chấp trưởng trung ương bộ lạc, là bộ lạc lớn nhất thủ lĩnh cùng tất cả nhân loại trên danh nghĩa cộng chủ. Cái gọi là thông thiên tháp sự kiện, là loài người đại di rời sự kiện. Bên trong buồng điện thoại Rai nói ra, nhân loại lúc đầu đều tụ tập ở nơi này. Tiếng nói của bọn họ văn hóa đều cùng loại, nhưng là theo nhân loại đại lượng sinh sôi. Không gian sinh tồn đã trải qua không đủ. Các loại tài nguyên cũng bắt đầu thiếu thốn, sau đó phải sau chiến tranh, hoặc là một nhóm người di chuyển đến địa phương khác. Thông thiên tháp sự kiện chính là phát sinh ở loại này dưới bối cảnh. Thông thiên tháp sự kiện về, sau, nhân loại phân tán ở các nơi trên thế giới, theo hoàn cảnh khác biệt, lúc đầu đơn sơ ngôn ngữ cũng phát sinh biến hóa, ngôn ngữ, văn tự, tập tục. Văn hóa đều xảy ra cải biến, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, mới để cho nhân loại trở thành thế giới chân chính bá chủ. Văn hóa tính đa dạng, để cho chúng ta tại khoa học kỹ thuật năng lực siêu phàm đều không xuất sắc tình huống dưới. Bảo trì thế giới loài người dây đi tới nhất là khoảng cách rất xa. Cho nên chúng ta cần phải làm, là bảo đảm thông thiên tháp sự kiện phát sinh. Cho nên thông thiên tháp sự kiện đến tột cùng là cái gì a? Constantine ngậm lấy điếu thuốc, nhổ ngụm khói trắng, lười biếng hỏi, người cũng đừng nói cho ta biết là IHH bộ kia, gia hỏa kia bất quá là thu nhận vật diễn sinh sản phẩm thôi. Tự nhiên không phải, chỉ là bởi vì kết quả cùng loại, thế là dùng cái mạng này danh thôi. Rai nói ra, tại hiểu biết chính xác lên trước mặt. Chúng ta đều biết cái gọi là chủ cũng bất quá là hư ảo. Nhưng là dù sao cũng là thu nhận vật hiệu ứng tạo thành thế giới tuyến check đi. Ảnh hưởng là không chỗ nào không có mặt. Thông thiên tháp sự kiện bị cho rằng là sớm nhất thu. Nhận mất đi hiệu lực sự kiện. Thời đại thượng cổ thần hỏa mang cho nhân loại trí tuệ. Ở trung ương bộ lạc có một cái tế tự thần hỏa cao tế đàn lớn. Truyền thuyết thần hỏa bản thân là một loại trải rộng các nơi trên thế giới mạng lưới. Mọi người có thể mượn nó đi đến thế giới bất kỳ địa phương. Thậm chí là quá khứ cùng tương lai. Mà toại nhân thị hoặc có lẽ là Prometheus. Cũng chính là mượn thần hỏa mạng lưới tồn tại. Mới có thể thu được rất nhiều tương lai tri thức. Thành vì nhân loại người khai sáng cùng người dẫn đạo. Cuối cùng trở thành thần. Cũng chính bởi vì vậy, thần hỏa mới bị thu hồi. Những chuyện này chẳng biết tại sao tiết lộ, đưa tới một chút bộ lạc lòng tham. Bọn hắn lặng yên liên hệ tới, mưu đồ bí mật phát sinh phản loạn, giết chết trung ương bộ lạc cái này một nhiệm kỳ thủ lĩnh. Công hãm tế đàn, đi đến thần hỏa ra, đã dẫn phát thần hỏa mạng lưới bạo tàu, đem nhân loại truyền đến các nơi trên thế giới. Đây là ghi chép tại SCA nội bộ tuyệt mật hồ sơ. Có thể quan sát đến những tài liệu này người không nhiều. Ta có thời điểm đều sẽ hoài nghi thần hỏa mạng lưới chính là S1-1. Rai đem mình biết sự tình. Từng cái nói rõ, thậm chí ngay cả bản thân một chút suy đoán cũng nói ra. Như vậy người cân nhắc qua, đó cũng không phải nhân loại chính xác thế giới tuyến sao. Thần bí tiến sĩ chuyển động trong tay. Vận tốc âm thanh đồ mở nút chai. Mang theo cổ quái mỉm cười nói ra. Lần này thế giới tuyến đại quy mô dung chuyển. có lẽ có ít cái gì đã lặng yên xảy ra cải biến. Tỉ như trí nhớ của chúng ta đã trải qua ở vào bị che kín trạng thái. Cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Cái này thư tuyệt mật, tức tại ơ năm nghị hội giám. Thị dưới, bị một cấp S thu nhận vật bảo hộ. Cho nên nói, tin tức này là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Rai xác định nói ra, chỉ là tại sau khi nói xong, trong mắt cũng hiện lên một tia lo nghĩ. Cái kia cấp S thu nhận vật là từ một vị ơ năm nghị hội thành viên cung cấp. Nếu như những tin tức này thực sự xuất hiện sai lầm, vậy đã nói rõ ơ năm nghị hội trong thành viên ra một cái phản đồ, đem sự nghi ngờ dằn xuống đáy lòng. Rai cuối cùng cảm giác mình giống như quên đi một ít gì đó. Tìm không ra nguyên nhân, Rai chỉ có thể đem loại cảm giác này quy tội thế giới tuyến biến hóa sinh ra di chứng. Tốt, hiện tại chúng ta phải làm phải thì phải đánh bại Mãnh Long đoàn âm mưu. Bọn hắn ở trong tối thao túng một phần nhân loại. Ở nơi này một lần trong sự kiện, bọn hắn rất có thể thu hoạch được thần hỏa mạng lưới tán thành. Cũng nhờ vào đó đem nghiên cứu cải tạo khí thể thông qua mạng lưới truyền tống đến các nơi trên thế giới, dẫn đến toàn cầu hoàn cảnh kịch biến. Đây chỉ là ta quan sát được một loại tương lai phát triển. Thôi, theo một trận chấn động, buồng điện thoại dừng lại ở một cái vùng ngoại ô. Tắc kè hoa, tắc kè bông, người hay lật lọng, người không kiên định, người khéo ngụy trang hoặc cháu trở về chính trị hệ thống lặng yên khởi động. Dần dần cùng hoàn cảnh hòa thành một thể, mà siêu thời không tiểu đội cũng rơi vào trên vùng đất này. Bọn hắn đi qua đơn sơ trang điểm ngụy trang về sau, hướng về cách đó không xa trung ương bộ lạc đi đến. Xem như cường đại nhất bộ lạc, cũng là lúc ban đầu bộ lạc, chính là nhân loại lúc này phồn hoa nhất địa phương. Đến từ từng cái bộ lạc thương nhân mang theo đặc sắc sản phẩm hoặc là nô lệ nhân khẩu. Tới nơi này tòa thành thị khổng lồ, nơi này cũng là loài người lúc này văn hóa giao lưu trung tâm. Các loại học thuyết gia lại tới đây tiến hành diễn thuyết du thuyết, bày tỏ nhóm người mình lý niệm. Mà ở cửa thành, một người mặc mộc mạc thiếu niên chính mở to một đôi con mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm cách đó không xa từng bước quần áo hoa lệ nữ nhân. Trong tay của hắn không ngừng ném động lên một cái xương tề. Bên cạnh một người thiếu niên khác dán tới dùng một bộ tất cả mọi người hiểu giọng điệu nói ra. Trung ương bộ lạc nữ nhân không tệ chứ. Nhận thức một chút, ta gọi hoặc, chờ sau đó mây đường phố sẽ mở ra. Đến lúc đó muốn cùng đi sao, mị hữu. Ngay từ đầu thiếu niên ánh mắt một mực đặt ở trên người nữ nhân kia, chưa bao giờ rời, nhìn không ra lại là mị bộ có quý nhân a. Hoặc ở một bên một bộ mười phần hâm mộ giọng điệu nói ra. Những năm này đại biểu bộ lạc họ, dần dần không còn là thủ lĩnh một người độc quyền. Một chút thân phận bất phàm người hoặc là lập qua công lao người cũng có thể sử dụng loại này dòng. Họ... Những năm này họ cũng ít khi thấy, nhưng cũng sẽ không quá ít, bởi vì mị hữu niên kỷ cấp cũng không lớn, cho nên hoặc mới cho là hắn là đại thiếu gia, hoặc tay thông đồng tại mị hữu trên bờ vai, mang theo hiếu kỳ hỏi, nghe nói mị bộ người là cương thi vĩnh thế chi địa. Mị hữu ngươi gặp qua cương thi sao? Ừ, gặp qua, mị hữu lời nói không nhiều. Lúc này mới xoay người mắt nhìn hoặc, sau đó lần nữa quay đầu đi nhìn về phía cái kia trong đám người nữ nhân. Mị hữu đem hoặc tay lấy ra, lấy tay vuốt vuốt phần lưng, liền đứng người lên hướng về nữ nhân kia đi theo. Hoặc mắt nhìn, cũng đuổi kịp mị hữu bước chân, nữ nhân kia tốc độ cũng không nhanh, chậm rãi liền đi tới trong ngõ nhỏ, mị hữu vội vàng đi vào theo, oanh. Một tiếng ầm vang, vách tường bên cạnh gạch đá bay tán loạn, một cái mảnh khảnh tay từ phá toái bên trong gạch đá đưa ra ngoài. Chộp tới mị hữu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.